Bát Hoàng Kiếp, quyển 2 chương 1 thống phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, oan gót là yếm hỏa bằng có trí tuệ không kém nhân loại bao nhiêu nên nó tuyệt đối không ngờ rằng Đoan Mộc Vũ trong mắt nó như con kiến bé nhỏ lại dám to gan lớn mật như thế. Kinh ngạc trong nháy mắt là yếm hỏa bằng gầm rú cuồng bạo một tiếng. Một đôi cánh lửa khổng lồ đột nhiên quạt một cái, nhất thời một đạo hỏa phong vô cùng cuồng mãnh thổi tới kiếm quang của Đoan Mộc Vũ. Sau khi quạt ra hỏa phong, là yếm hỏa bằng còn đem một cái vuốt khổng lồ quào xuống, muốn xé tan Đoan Mộc Vũ hoàn toàn. Dưới tình huống là yếm hỏa bằng đang nổi giận thì móng vuốt của nó có tốc độ vô cùng nhanh tạo nên một hư ảnh khổng lồ trong không trung. Tựa hồ dưới một chảo này có thể khiến núi sông đại địa vỡ vụn. Đây chắc chắn là thần thông phụ gia vô cùng cường đại. Cho dù thế nào đi nữa thì trong khoảng cách gần như thế Đoan Mộc Vũ chắc chắn không có khả năng chạy trốn, nhiều nhất chỉ có thể triển khai công kích không cường đại cho lắm một lần rồi sau đó bị giết chết. Không có khả năng thứ hai nào khác, nhưng ngay lúc móng vuốt khổng lồ sắp xé toạch Đoan Mộc Vũ thì hắn đang đứng trên phi vũ kiếm bỗng ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng. Thanh âm này xuyên thấu tận trời, như muốn lật ngược cả thiên địa. Đây chính là thần thông Chấn Thiên Hống mà Đoan Mộc Vũ có thể thi triển một chút tinh túy. Mặc dù Chấn Thiên Hống này còn lâu mới có thể sánh bằng Chấn Thiên Hống chân chính nhưng đây không phải là thần thông mà là yếm hỏa bằng cấp tử mục có thể không chịu ảnh hưởng. Chấn Thiên Hống vừa ra liền công phá hư ảnh móng vuốt khổng lồ của là yếm hỏa bằng, sau đó trực tiếp chui vào gây ảnh hưởng lên tinh thần của nó. Ngay lập tức là yếm hỏa bằng cảm thấy bản thân phảng phất như bị một loại uy áp số mệnh chế trụ, nó muốn chạy trốn thật xa trong nháy mắt. Cảm giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi sau đó khôi phục bình thường. Nhưng như vậy là đủ rồi. Lợi dụng là yếm hỏa bằng khựng lại trong nháy mắt quang mang màu đỏ trên thân phi vũ kiếm đột nhiên tăng vọt. Còn Đoan Mộc Vũ nhanh chóng bấm độn kiếm quyết liên tiếp một cách vô cùng huyền ảo yêu nhã. Khi kiếm quyết này xuất ra quang mang trên thân phi vũ kiếm liền nhanh chóng tách ra, biến thành 9 đạo hỏa vũ màu đỏ, phóng thẳng vào miệng vết thương trên bụng là yếm hỏa bằng. Chờ cho là yếm hỏa bằng kịp phản ứng thì đã không kịp nữa rồi. 9 bóng kiếm mặc dù là hư vô, không phải bản thể phi vũ kiếm nhưng do Đoan Mộc Vũ dùng kiếm quyết cường đại thao túng nên uy lực mỗi một đạo có thể tương đương với công kích của người tu hành cảnh giới động huyền. Cả 9 đạo công kích trọng điệp với nhau, hơn nữa còn nhằm vào vị trí đã tổn thương từ trước nên chắc chắn sẽ có hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Là yếm hỏa bằng chỉ kịp hét thảm một tiếng. Đầu tiên bụng nó bị xé rách một lỗ hổng rất lớn, sau đó 9 đạo bóng kiếm hỏa vũ nhanh chóng xoay tròn trong bụng nó, nhất thời khiến máu bay đầy trời. Mà là yếm hỏa bằng lại càng đau đến nổi kêu la thảm thiết luôn miệng. Song 9 đạo bóng kiếm hỏa vũ này được Đoan Mộc Vũ thao túng cực kỳ nhanh chóng, không đợi là yếm hỏa bằng áp chế mà nhanh chóng kết hợp tạo thành kiếm quang giống như thực thể, trực tiếp xuyên qua lưng là yếm hỏa bằng rồi biến mất. Chỉ có lỗ thủng khổng lồ dưới bụng là như cũ, còn sau lưng thì như một cái động to lớn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương thế nặng như thế thì cho dù là yếm hỏa bằng có là yêu cầm cấp tử mục đi nữa cũng chịu tổn thương nguyên khí nặng nề. Một kích đắc thủ, Đoan Mộc Vũ không tiếp tục công kích mà nhanh chóng lui ra xa bởi vì hắn biết rõ yêu cầm cấp tử mục có sinh mệnh lực kinh người. Thương thế hắn tạo thành vừa rồi kinh người nhưng tuyệt đối không phải là thương thế chí mạng. Ngược lại, là yếm hỏa bằng trọng thương sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, công kích sẽ vô cùng bén nhọn, thô bạo. Đúng như Đoan Mộc Vũ đoán. Hắn vừa mới thao túng phi vũ kiếm chạy ra xa 200-300 trượng thì phản kích của là yếm hỏa bằng đã đuổi theo rồi. Nếu như truy kích lúc trước là mèo vờn chuột thì lần này thật sự là không chết không thôi. Trong lúc giống lên giận dữ oán giận mà thảm thiết thê lương thì là yếm hỏa bằng cũng hy sinh 3 cái lông vũ xinh đẹp nhất tinh xảo nhất ở trên lưng nó. Mỗi một cái lông vũ đều dài 3 xích cơ hồ tương đương với một thanh kiếm. Lồng vũ vô cùng trong suốt bên trong tựa hồ phong ấn vô số ngọn lửa, phát ra uy thế vô cùng. Đây cũng chính là bổn mạng linh vũ của là yếm hỏa bằng. Chính là thành quả khi nó tu luyện từ một con yêu cầm không tên tuổi rồi phát triển thành một quái vật như hôm nay. 3 cái linh vũ này được nó dùng máu huyết rèn luyện có hiệu quả tương đương nội đan tẩu thú. Người tu hành thì tha thiết mơ ước tinh huần, còn vật này lại liên quan đến chuyện chúng có tiến giai lên cấp bậc kim mục linh mục hay không. Cho nên là yếm hỏa bằng không dễ gì mà vận dụng 3 cái bổn mạng linh vũ này. Nhưng hôm nay, đầu tiên nó bị mảnh vụn yêu thạch kích thích rồi còn bị thương thê thảm đến mức này thì không còn gì để luyến tiếc. Vô luận như thế nào, cho dù phải trả giá đắt cỡ nào nó cũng phải giết chết con sâu cái kiến Đoan Mộc Vũ kia. Khi 3 cái bổn mạng linh vũ màu đỏ hồng từ trên lưng là yếm hỏa bằng rơi xuống thì cả không gian phương viên mấy trăm trượng xung quanh lập tức xuất hiện một loại khí tức châm muộn. Trong phạm vi này, tất cả các công kích đều yếu đi, tốc độ chạy trốn cũng chậm lại. Hết thảy đều bị ba động từ ba cái bổn mạng linh vũ áp chế. Trong phạm vi này, ba cái bổn mạng linh vũ chính là thần linh trong thiên địa nắm giữ sinh tử. Đây cũng là áp chế tự nhiên của bổn mạng linh vũ, chỉ sợ ngay cả Đoan Mộc Vũ cũng không có biện pháp. Mà đây cũng chính là áp chế do thực lực chênh lệch nên dù hắn có dùng phương pháp huyết tế thì hiệu quả cũng sẽ không cao. Quyết định thật nhanh, Đoan Mộc Vũ liền từ trên thân phi vũ kiếm nhảy xuống. Giờ phút này, hắn cách mặt đất ước chừng gần 300 trượng. Bình thường mà nói thì cho dù thân thể hắn cường hãn, có thanh mộc tâm hiệu quả cứu mạng thì cũng té đến choáng váng đầu óc, tuy không chết nhưng sẽ rơi vào trạng thái sắp chết trong nháy mắt. Song Đoan Mộc Vũ làm như thế tất nhiên nắm chắc vài phần. Trong cùng một lúc giống như hắn phân tâm tam dụng liên tiếp làm ra ba hành động. Hành động thứ nhất tất nhiên là thúc giục phi vũ kiếm toàn lực phá không bay lên, nhưng không phải công kích là yếm hỏa bằng mà là bay lên cao mấy ngàn trượng. Hơn nữa mượn quán tính để bay đến chỗ cao nhất có thể. Hành động thứ hai lại là xuất ra băng giáp thuật, phòng ngự bảo vệ tính mạng ắt không thể thiếu, nhưng hành động thứ ba lại là hành động quỷ dị nhất. Đoan Mộc Vũ tựa hồ như sợ mình rơi không chết nên trực tiếp ra cố bốn lần cố thạch thuật lên bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố thạch thuật không giống với băng giáp thuật gia tăng khả năng phòng ngự nhưng không ảnh hưởng đến sức nặng toàn thân. Còn cố thạch thuật tuy có gia tăng khả năng phòng ngự nhưng sức nặng bản thân lại tăng trên diện rộng. Nếu thi triển nó trên đất bằng thì không có gì, hiệu quả phòng ngự thậm chí sẽ rất tốt, nhưng bây giờ đang từ trên cao rơi xuống, mỗi một lần phụ ra cố thạch thuật thì chẳng khác nào cõng một tảng đá 500 cân trên lưng. Càng đáng sợ hơn chính là Đoan Mộc Vũ lại phụ ra liên tiếp chừng 4 lần cố thạch thuật. Chẳng khác nào hắn ôm cự thạch hơn 2.000 cân cộng thêm trọng lượng của mình mà rơi từ trên cao 300 trượng xuống. Kết quả chuyện này thế nào không cần nghĩ cũng đoán được. Cho dù có phòng ngự của bốn lần cố thạch thuật và băng giáp thuật cùng với khả năng phòng ngự của chính Đoan Mộc Vũ chỉ sợ cũng rất khó để triệt tiêu lực phản chấn cỡ này. Nhưng Đoan Mộc Vũ lại không chút do dự làm như vậy. Khi thân thể của hắn bị từng vòng sáng màu vàng bao trùm thì trong nháy mắt tốc độ rơi xuống của hắn tăng lên không ngừng. Gần như chỉ trong chớp mắt hắn giống như một thiên thạch rơi ầm xuống mặt đất. Chấn động khi Đoan Mộc Vũ tiếp đất cũng vô cùng mãnh liệt. Đầu tiên là trực tiếp tạo thành một cái hố sâu hình người, sau đó lực phản chấn kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt cả phương viên hơn trăm trượng xung quanh cũng sụp đổ theo. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cát bụi lại càng bị thổi ra xa mấy trăm trượng. Về phần bản thân Đoan Mộc Vũ thì lại bị nện sâu xuống đất hơn 20 trượng, sống chết còn chưa biết. Nếu như bây giờ có người chứng kiến thì nhất định sẽ cho rằng Đoan Mộc Vũ là một kẻ ngu. Nhưng chỉ có Đoan Mộc Vũ hiểu được. Đây là lựa chọn tốt nhất, trong nháy mắt khi Đoan Mộc Vũ biến mình thành cự thạch hơn 2.000 cân đập xuống mặt đất thì ba cái bổn mạng linh vũ của La Yếm Hỏa bằng giữa không trung nhanh chóng phát động. Bỗng nhiên chúng biến thành ba ngọn lửa sắc bén, không sai, chính là ngọn lửa sắc bén nhất, chẳng những làm cho người ta cảm giác nó có thể thiêu tẫn vạn vật còn có tác dụng cắt xé giống như kiếm phong. Khi La Yếm Hỏa bằng vô cùng oán giận gào rít giận dữ thì ba ngọn lửa đỏ hồng bỗng bao phủ phương viên mấy trăm trượng trong nháy mắt. Trong phạm vi này, hết thảy mọi vật đều trở nên nhỏ bé. Nhìn từ đằng xa quả thực chính là một mặt trời chói chang, nhưng người ở trong đó chỉ cảm giác được cái lạnh như băng thấu đến tận xương cốt. Bởi vì ba ngọn lửa không phải liên hợp cùng một chỗ mà hóa thành ngàn vạn đạo chồng chất lên nhau. Mỗi một tấc không gian đều được bao phủ, tất cả vật trở ngại đều bị cắt thành mảnh nhỏ, cuối cùng dưới nhiệt độ cao mà hóa thành bụi. Đây cũng là thần thông cường đại của ba cái bổn mạng linh vũ, ngay cả nham thạch ước chừng cũng bị cắt sâu vào hơn 10 trượng. Nếu như Đoan Mộc Vũ còn trong phạm vi này mà nói thì cho dù hắn có kích hoạt bát hoang nghiệp hỏa để chống cự thì nhiều lắm là đồng quy vô tận cùng La Yếm Hỏa bằng, tuyệt đối chạy không thoát. Cảnh tượng kinh khủng như vậy kéo dài gần 5 tức quả thực giống như thiên hỏa diệt thế. Mấy đệ tử Lạc Tinh Tông vô ý xông vào phạm vi thì ngay cả cơ hội kêu thảm một tiếng cũng không có, liền biến thành tro bụi. Thậm chí một chút yêu cầm tốc độ khá cũng có kết quả đồng dạng như vậy. Cách chương.